Thuật sĩ tướng số ân dưỡng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tán, ngươi biết vì sao ta chờ đợi ngươi lâu đến vậy không? Minh gia của ta là huyết mạch của thuật sư. Thiên hạ bao người dùng vàng bạc, lợi ích để cầu xin chúng ta đoán mệnh. Nếu ta hoặc cha ta muốn mạng của ngươi, thì giết ngươi cả trăm lần cũng dễ như trở bàn tay. Giọng Lý Tán vang vọng trong đại điện. Vậy bệ hạ làm tất cả những điều này chỉ để ngồi trên ngai vị mà ta khát khao nhất. Tự miệng nói với ta rằng nhà họ Lý tuyệt không thể chạm tay tới thiên hạ sao? Ta nắm chặt tay vịn của Long ỷ, cúi đầu, lạnh lùng nhìn ông ta. Lý Tán, tầm nhìn của ngươi chỉ đến thế thôi sao? Ta có thể chờ đợi 15 năm, đợi đến khi ngươi giao toàn bộ binh quyền, chỉ để giết ngươi mà không phá hoại sự thống nhất của thiên hạ, không làm mất đi sự yên bình của Bắc Cương, không đẩy bách tính Bắc Cương vào chiến loạn. Ta đứng lên, nhìn thẳng vào ông ta, nâng cao giọng, loại người thiển cận như ngươi, làm sao có thể hiểu được tấm lòng khổ sở của phụ thân ta? Chính vì loại người thiển cận như ngươi mà ngươi đã âm thầm sai đệ đệ ruột bám lấy mẫu thân ta, ép bà từ miệng phụ thân ta moi ra bí mật thiên hạ, khiến bà cuối cùng phải tự tử. Năm xưa, người bỏ mặc mẫu thân ta trong ngõ hẻm Đông Thành, gây ra trận hỏa hoạn là chính đệ đệ của Lý Tán. Sau khi mẫu thân ta qua đời không lâu, phụ thân đã phát hiện ra chân tướng. Ta âm thầm theo dõi hắn, phát hiện hắn ra vào ngôi nhà cũ của Lý gia, bèn thả vẹt đỏ vào tường viện. Nghe được cuộc gặp gỡ giữa hắn và Lý Tán, hóa ra chính Lý Tán từ vụ hỏa hoạn ở Đông Thành mà biết phụ thân ta là huyết mạch thuật sư. Nhưng phụ thân vì tích đức cho mẫu thân nên đã từ chối đoán mệnh, nhiều lần đuổi khéo Lý Tán. Tình cờ ông ta biết người đệ đệ từng có mối quan hệ với mẫu thân ta, lại biết phụ thân ta thường chia sẻ mọi điều với bà. Thế là Lý Tán âm mưu lợi dụng bà để moi bí mật thiên hạ. Đặc biệt, ông ta muốn biết liệu nhà họ Lý có thể lên ngôi xưng đế hay không. Đệ đệ của Lý Tán chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, phụ thân dễ dàng giết chết hắn. Nhưng Lý Tán lại là đại tướng quân cầm quân 20 vạn ở Bắc Cương. Giết hắn thì dễ, nhưng làm loạn Bắc Cương lại là chuyện lớn. Trong thế gian loạn lạc này, chỉ có một người nắm quyền cao quý nhất mới có thể khiến hắn giao ra binh quyền, mới có thể danh chính ngôn thuận mà trừ khử hắn. Phụ thân đã đưa ra lời tiên đoán về mệnh thiên tử xuất hiện giữa bốn người. Từ đó, thiên mệnh xoay chuyển, quỹ đạo tinh tú biến đổi, phong vân cuồn cuộn, kéo dài suốt 15 năm. Cuối cùng, Lý Tán cũng thừa nhận đã ép mẫu thân ta đến chết. Nhưng hắn không cam lòng tự tận. Hoàng thượng, thần không dám xưng là trưởng bối của người, nhưng người hôm nay giết thần ngay tại đây, chẳng lẽ không sợ hiền ca trở mặt với người sao? Ta bước xuống từng bước từ nơi cao, bình thản đáp, Lý tướng quân, năm xưa nếu không phải nhờ ngươi, ta cũng chẳng vì con vẹt đó mà quen biết nhi tử ngươi. Có đoạn nhân duyên này, ngươi có biết đâu, ta sinh ra mang mệnh cách tàn nhẫn bá đạo, thất sát, kiếp thần, chủ đoạt, những ai giao thiệp thân mật với ta, đều bị ta đoạt mất khí vận. Đã có một, hai người ứng nghiệm rồi. Ta từ trong khay vàng sơn son lấy ra một con dao găm đã chuẩn bị từ lâu. Hành động vô cùng thản nhiên. Năm đó, ngươi muốn phụ thân ta đoán mệnh cho mình, phụ thân đặc biệt dặn dò ta phải chuyển lời vào hôm nay. Nhi tử của ngươi, Lý Huyền Ca, mang mệnh cách cao quý, nhân hậu, chính trực, nhất định là tử vi đế tinh. Bốn thị vệ ấn hai cánh tay của Lý Tán ra sau, thúc một cước khiến đầu gối hắn khuỵu xuống, ép buộc hắn quỳ xuống nặng nề. Hắn hung hãn ngước lên, trợn mắt nhìn ta, vậy là hắn đoán sai rồi. Ta rút dao ra khỏi vỏ, bước đến bên hắn, cúi người nhẹ giọng nói, không, là ta đã cướp đi mệnh đế vương của hắn, ta trở thành hoàng đế. Ngươi xem, ta làm hoàng đế chẳng phải rất tốt sao? Ta chậm rãi buông tay, Lý Tán đổ gục xuống sàn, máu từ ngực hắn tràn ra, dần dần chảy lan khắp xung quanh, thành một vũng máu lớn. Ta đứng lên, không chút để tâm, bước qua, để lại những dấu chân dính máu kéo dài từ trong điện tối mịt ra đến ngoài điện sáng rực. Ngoài điện, gió rít từng cơn, tuyết rơi dày, bay lả tả. Ta nhìn toàn bộ hoàng thành, gió cuốn tuyết bay, mái hiên phủ đầy tuyết, trắng xóa cả một vùng trời đất. Ta bỗng thấy mình như lạc vào cõi hư vô, không rõ đã ở trong điện bao lâu. Lý Huyền Ca đang chơi đùa cùng Minh Cẩn dưới mái hiên. Minh Cẩn nắm một nắm tuyết trong tay, Lý Huyền Ca giành lấy. Minh Cẩn nhìn thấy ta, vui mừng chạy đến, mẫu thân, con bé đưa nắm tuyết trong tay cho ta, cúi xuống nhìn vết máu dưới chân ta. Đây là gì vậy? Lý Huyền Ca cũng chú ý thấy, dùng tay che mắt Minh Cẩn lại. Minh Cẩn, đừng nhìn. Minh Cẩn nắm chặt lấy tay hắn, mở to mắt, hết nhìn ta lại quay đi, không ngừng hỏi, đây là gì vậy, đây là gì vậy? Ta khẽ mỉm cười, cúi người nhìn con bé. Minh Cẩn, thế gian này có hai loại tuyết, thứ con cầm trong tay là tuyết, còn dưới chân mẫu thân là máu, cả hai đều có thể khiến thế gian này trở nên sạch sẽ. Lý Huyền Ca ngẩng đầu nhìn ta, khẽ mỉm cười, hắn trao Minh Cẩn lại cho ta, rồi hỏi, hoàng thượng, phụ thân ta đâu rồi? Toàn thân ta như đông cứng lại, im lặng ngước nhìn hắn, ánh mắt bình lặng, kéo dài một hồi lâu, nụ cười trong mắt Lý Huyền Ca dần biến mất, hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, ánh mắt chằm chằm vào vết máu dưới chân ta, rồi lao vào trong điện. Ta nắm lấy cổ tay hắn, giọng nói yếu ớt gần như không thể nghe thấy. Lý Huyền Ca, đừng nhìn. 24, ta làm hoàng đế đã 20 năm. Minh Cẩn nay đã 14 tuổi rồi. Đó là một mùa xuân dài đằng đẵng. Triệu Minh Thừa lặng lẽ đổ bệnh. Ban đầu là phong hàn. Ông vẫn đến triều mỗi ngày. Ta phải bảo người mang ghế cho ông ngồi. Sau đó bệnh của ông không thuyên giảm. Ta bèn để ông ở lại trong cung. Trong cung có thái y viện, việc chăm sóc thuận tiện hơn, thế nhưng bệnh mãi không khỏi, thậm chí ngày càng trầm trọng. Ta quở chức thái y viện, nhưng bị Triệu Minh Thừa ngăn lại. Ông nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm lấy tay ta, ngón tay khẽ đặt lên mu bàn tay. Hoàng thượng, đừng nổi giận, ta đã già rồi, sống đến năm sau là đã 50 tuổi. Không phải ai cũng trường thọ như Dương Thiệu. Ta nắm chặt tay ông, cúi xuống nhìn ông, tầm mắt dần nhòe đi. Hoàng thúc, đừng nói vậy, chẳng phải thúc vẫn phải nhìn ta trả lại hoàng vị cho nhà họ Triệu sao? Triệu Minh Thừa yếu ớt cười. Hoàng thượng, người cũng biết nói những lời này rồi sao? Người là thuật sư, người hiểu rõ nhất liệu ta có chết hay không? Ta sững sờ. Ông từ từ rời mắt đi, ngước nhìn màn giường phía trên, như hồi tưởng lại chuyện xưa. Nhớ lại 20 năm trước, ta gặp hoàng thượng trong ngục chiếu, thật sự nghĩ rằng hoàng thượng đang nói mơ. Giờ đây, ta ở đây, cứ mơ màng, hư vô không dấu vết, không biết khi đó gặp người là mộng, hay giang sơn yên bình hiện tại, lại là một giấc mộng của ta. Triệu Minh Thừa buông tay ta, từ từ nhắm mắt lại, ta lập tức nắm lấy tay ông, ngây người một lúc, sau đó ngả người lên giường, lặng lẽ khóc không dứt. Hiền vương Triệu Minh Thừa, trải qua ba triều đại, tận tâm mà mất, linh cữu dừng trong cung ba ngày, cả cung điện tràn ngập tiếng khóc tiễn biệt hiền vương. 20 năm sau, ta lại bước vào Đông Cung, đến gặp cố nhân, khắp nơi cỏ dại tùm. Cửa sổ bốn phía đổ nát, bể nước trống không, mái hiên phủ đầy mạng nhện. Lão Bộc dẫn ta đến trước gian phòng, ném vào đó một cái bát vỡ giò đường. Ngay sau đó, một bàn tay gầy guộc bám lên bệ cửa sổ. Triệu Chiết ló đầu ra, tóc tai rối bời, khó nhận ra dung mạo, chỉ có cây châm vàng trong tay, khiến ta nhận ra hắn. Hắn gầy đến mức khiến người khác kinh ngạc. Hắn dường như không nhận ra ta, mở miệng nói ra một chữ, "Ăn." Hắn muốn ăn cơm, lão bộc nói, nhìn Triệu Chiết thế này thôi, nhưng thân thể hắn cứng rắn lắm, mỗi ngày ăn một bát cám cũng sống được lâu dài. Trước đây có người muốn cướp cây châm vàng quý giá đó, còn bị Triệu Chiết đánh đến thừa sống thiếu chết. Đó là di vật của mẫu thân hắn, hắn rất coi trọng. Ta bước đến gần hai bước, gọi Triệu Chiết, "Ta đến để báo cho ngươi, hoàng thúc của ngươi mất rồi, ngươi nên biết điều đó." Hắn vẫn duy trì dáng vẻ ngây ngốc, nhìn ta một cách trống rỗng, miệng mấp máy, hoàng thúc ngươi thương ngươi, những năm qua, ta giữ lại mạng ngươi, cũng là vì nể mặt hoàng thúc ngươi, giờ thì ổn rồi, ngươi có thể đi được rồi, đi thôi, đi theo ông ấy, nói với ông ấy một câu xin lỗi. Ta phất tay, 7-8 người cầm dây trắng xông vào phòng hắn. Bên trong vang lên tiếng giãy giụa và kháng cự dữ dội. Cựu thái tử Triệu Chiết nghe tin Hiền Vương mất, đau buồn đến mức không chịu nổi, tự vẫn trong Đông Cung. Lúc chạng vạng, 2-3 cung nhân cầm đèn đang lần lượt thắp sáng 4 góc đèn đá trên bậc thang. Bọn họ thấy ta, đặt đèn xuống, quỳ hành lễ. Ta bước nhanh qua, lại đến Trường Ninh Cung. Cửa cung đóng chặt, Lý Huỳnh ta nói hắn đang bệnh, không tiện gặp mặt, cách Trương.